Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2029, giám thị 2, góc truyện audio.com. Tinh thần Thẩm Tinh Tinh thoạt nhìn rất được, nàng vặn eo bẻ cổ, đứng ở hành lang hạ uy phong, nhìn Tô Mạt một cái. Chỗ này so với đại viện ngủ thoải mái hơn. Tô Mạt cười cười, xác thực, Thẩm Tinh Tinh lại nói, không có việc gì, hôm nay đầu buổi trưa chúng ta đi chèo thuyền. Đang nói, có một thị nữ mặt ảm đạm đã chạy tới. Tiểu thư, lúc Liễu Chi đi kiếm thuyền nhỏ đã rơi xuống sông. Thẩm Tinh Tinh ngẩn ra, la ầm lên, thế nào té xuống, nhanh đi để cho người vớt nha. Đến lúc này, tất cả mọi người khẩn trương, không để ý rửa mặt hướng về bên hồ. Vốn là rừng hoa bên trong quanh co cũng không dễ nhớ đường, có thể bởi vì bọn Thẩm Tinh Tinh, liền buộc mà quản sự cùng lão viên đầu đem mấy cái bảng chỉ đường ra ngoài, lại buộc lụa màu lên các con đường, dạng này tính là tạo ra đường tắt. Mà Tô Mạt cũng nhớ kỹ tất cả. Ai, đây là nơi nào a? Đường này không đúng rồi, này nửa ngày tại sao còn không đến bên hồ đây? Có thị nữ quát lên, Thẩm Tinh Tinh tức giận nói. Không phải có chỉ lộ bằng lụa này. Thị nữ kia nói, tiểu thư, chúng ta chính là theo nơi này đi a. Những người khác rối rít hỏi mới vừa chạy trở lại thị nữ kia. Ngươi vừa trở về, ngươi dẫn đường. Kết quả mấy người lại đi nửa ngày, như cũ không ra ngoài được. Thẩm Tinh Tinh cực kỳ tức giận mà mắng to, lúc này Phỉ Thúy nói. Tô tiểu thư thử nhìn một chút dẫn đường đi. Tô Mạt nói, ta không nhớ được đâu rồi, chỉ có thể đi xem một chút thôi. Kết quả đi chốc lát cũng không đi ra ngoài được, Nhạc Phong Nhi sâu xa nói. Có lẽ mọi người mệt chết đi được mới đi ra ngoài được. Thẩm Tinh Tinh vừa nghe, nhìn chằm chằm Tô Mạt, này, ngươi làm gì vậy, cố ý phải hay không? Tô Mạt vừa nghe, định không đi, ôm cánh tay đứng qua một bên. Nhà cô nương dẫn đường đi, sắc mặt Nhạc Phong Nhi đỏ bừng, nàng cúi đầu. Phong Nhi thấy tiểu thư nơi đó có mưu kế cứ là tiểu thư dẫn đường đi. Nàng không phải là suy nghĩ nhiều tự hành hạ mình à, ý định rõ ràng như vậy, người nào không nhìn ra. Tô Mạt không đi, Thẩm Tinh Tinh tức giận nói. Hừ, ngươi cho rằng bản cô nương không có ngươi không ra được à, đừng quên đây là nhà ai. Tô Mạt lạnh nhạt nói. Mời, chờ đoàn người Thẩm Tinh Tinh thở phì phò chạy. Tô Mạt nhìn về phía Lan Như. Đi, nàng chính là không muốn cùng họ đi, dù sao mà quản sự cũng sẽ không giết Thẩm Tinh Tinh, chỉ là làm cho các nàng mơ hồ một chút. Hơn nữa Tô Mạt kết luận, đợi các nàng đi đến bên hồ thị nữ té xuống này hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Cách chương.